giật mình trợn mắt há hốc mồm. Vệ binh, thị tùng, cung nữ trong hoàng cung đều bị tiếng nổ làm cho hoảng sợ vạn phần. Kêu thảm nhằm hướng cửa cung mà chạy, muốn thoát ly phạm vi nổ. Đáng giận, mặc kệ là ai, ta nhất định bắt hắn phải trả cái giá thê thảm. Kỳ Luân tể tướng, ngươi đi thu thập vệ binh cứu phụ hoàng, ta đi triệu tập hoàng gia kỵ sĩ. Tây La hoàng tử nhìn xung quanh phát nổ cực kỳ lo lắng. Hét lớn phân phó Kỳ Luân, vừa định về triệu tập phân bố trong cung của các hoàng gia kỵ sĩ. Đột nhiên sau lưng hắn và Kỳ Luân vang lên hai tràng tiếng long ngâm. Tây La, cách cáp đạc, không cần đi triệu tập hoàng gia kỵ sĩ nữa đâu. Với một lời nói cũ hôm trước, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Sau lưng Tây La ngoài trăm thước, Diệp Phong mình mặc phong y sắc đen, đứng trên lưng song đầu cự long thánh ma, nhìn Tây La hoàng tử, thanh sảng tiêu hồn, thần tình vô cùng đắc ý. Song đầu cự long có lân phiến hắc bạch tương gian, hắn là long kỵ sĩ. Vụ nổ này với hắn có quan hệ. Kỳ Luân lão tể tướng thấy phía sau đột nhiên xuất hiện song đầu cự long cổ quái. Cùng với thanh niên kiêu ngạo đứng bên trên, trong đầu tràn ngập nghi vấn. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, là ngươi, Lôi Ân, Pháp Lôi Nhĩ, ta hiểu rồi, vụ nổ lần này là do ngươi giở trò quỷ. So sánh với Kỳ Luân lão tể tướng, Tây La hận Diệp Phong thấu xương. Đã sớm xem qua bức họa của hắn vô số lần, giờ phút này thấy tướng mạo hắn, đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức lộ ra hận ý, ha ha ha. Bây giờ ngươi mới hiểu ra đã là quá muộn rồi, dưới mặt đất của hoàng cung này, ta đã an bài vô số tạc đạn đặc chế đủ để biến nơi này thành bình địa. Đêm nay cách nhĩ cắp đặc hoàng thất các ngươi nhất định hoàn toàn biến mất. Thiên Vũ Đế quốc sẽ bị các nước sâu xé. Diệp Phong tiêu sái đứng trên lưng rồng, nghiêng đầu nhìn Tây La ha ha cười to, tràn ngập tự tin. Trong hoàng cung vừa vang lên tiếng nổ, trận chiến kinh thế đã lên kế hoạch từ trước chính thức bắt đầu. Bấy giờ toàn bộ thành viên tư lược đoàn đều tiến vào hoàng cung, an toàn trú tại những nơi không có tạc đạn, chỉ chờ tiếng nổ dừng lại, lập tức nhằm đối phương triển khai đồ sát. Cùng lúc đó, nguyên soái Cát Lôi Tư xuất lĩnh ba quân đoàn, đều theo kế hoạch của Diệp Phong, tiến về biên giới phía nam của Thiên Vũ Đế Quốc, chuẩn bị sau khi kế hoạch của Diệp Phong thành công, bằng tốc độ nhanh nhất chiếm ba tỉnh lớn nằm phía nam, tây nam và đông nam lãnh thổ Thiên Vũ Đế Quốc. Điện hạ, vụ nổ này với hắn có quan hệ, hắn khẳng định đã chuẩn bị toàn diện, người mau đi triệu tập hoàng gia kỵ sĩ. Kỳ Luân tể tướng thấy đại cừu nhân của Thiên Vũ Đế quốc Lôi Ân, Pháp Lôi Nhĩ, lập tức mở miệng nhắc nhở hoàng tử. Đúng, ta không thể lại trì hoãn nữa. Trước tiên phải về triệu tập kỵ sĩ đoàn, ta cùng Khang Tư đến đối phó tên xúc sinh Lôi Ân này. Tây La nghe xong Kỳ Luân nhắc nhở, trong lòng nhất thời thầm nghĩ, ôm hận liếc mắt nhìn Diệp Phong, ý bảo Kỳ Luân đi cứu phụ vương hắn, thúc liệt diễm hùng ưng. Muốn đi triệu tập hoàng gia kỵ sĩ, thế nhưng nghĩ lão tử sẽ chạy trốn, ngươi cũng quá không để ta vào mắt đó. Diệp Phong nhìn Tây La và Kỳ Luân muốn bay đi, hoàn toàn không để ý phía sau. Hai mắt nhìn Tây La tâm niệm vừa động, thánh ma lập tức hội ý long ngâm một tiếng, hướng Tây La đuổi tới. Xong, đúng lúc này đột nhiên phát sinh dị biến. Xuất hiện một con băng giai ma sủng băng lam cự bức cùng một vị trung niên kỵ sĩ anh tuấn đầu đội khôi. Mặc một bộ tinh cương trọng kỵ khải giáp, cầm trong tay tinh cương trường thương dài 4 thước, chặn đường thánh ma, băng lam cự bức, bát giai băng hệ ma thú. Ngoại hình so với rơi bình thường không sai biệt lắm, nhưng mình dài 4 thước, hai cánh vô cùng mạnh mẽ, chảo sắc bén có thể xé rách cương thiết. Có thể phát ra bát giai băng hệ ma pháp. Khang Tư, thật tốt quá, ngươi tới rất đúng lúc. Mau giết Lôi Ân, Pháp Lôi Nhĩ. Tây La đã thấy cự bức kỵ sĩ từ phía sau bay tới giúp hắn chặn địch nhân. Vừa sợ vừa mừng lớn tiếng hạ lệnh. Cự bức kỵ sĩ Khang Tư, nghe Tây La nói xong, ngưng thần nhìn Diệp Phong. Trong giọng nói có chút bi ai nói với Tây La. Điện hạ, việc ở đây cứ giao cho ta.